Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yểu Yểu, nhìn ta, bên tai truyền đến tiếng thì thầm thân mật của nam nhân. Tim Dư Yểu đập thình thịch, đôi mắt to long lanh nhìn hắn, dái tai bị L-I-E-M nhẹ đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Vị hôn phu lần đầu tiên gọi nàng là Yểu Yểu, còn ủy khuất cho rằng nàng vì Phương Hoài Âm mà xem nhẹ hắn. Lang quân, ta không có. Dư Yểu gung mặt nóng bừng, nhỏ giọng giải thích cho mình. Nàng không chán ghét vị hôn phu, cũng không thích Phương Hoài Âm. Bờ môi mỏng không bị che khuất bởi mặt nạ hơi nhếch lên. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, giọng nói càng thêm mê hoặc. Vậy Yểu Yểu còn chờ gì nữa? Câu nói này khiến Dư Yểu bừng tỉnh, nàng nhanh chóng quay đầu, hướng về phía Phương Hoài Âm và các tỷ muội nhà họ Phương vẫn còn đang chìm trong cơn sốc chưa kịp phản ứng. Nói, hôm nay là lễ thiên, Phương gia huynh trưởng và Phương gia tỷ tỷ cứ chơi vui vẻ. Ta và Lang Quân không quấy rầy nữa. Nàng không liếc nhìn đường muội Dư Dung một cái. Nói xong liền kéo bàn tay hơi lạnh của vị hôn phu chạy vào đám đông. Tính tình huynh muội nhà họ Phương có lẽ cũng không tệ, nhưng đã cùng chung sống trong một phủ 3 năm, nàng rất hiểu sự hùng hổ bức người của đường muội Dư Dung. Dư Yểu không muốn để vị hôn phu lộ diện trước mặt bọn họ, càng không muốn vị hôn phu cho rằng mình bị lạnh nhạt. Chạy trốn tuy có chút vô lại, thất lễ, nhưng lại là cách tốt nhất. Nàng, bọn họ vừa rồi vậy mà. Sau khi Dư Yểu kéo vị hôn phu chạy vào đám đông, Dư Dung quả nhiên là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Nàng ta chỉ vào chỗ Dư Yểu vừa đứng, không thể tin nổi, khinh thường, tức giận, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, khiến ngũ quan xinh đẹp có chút méo mó. Phương Hoài Âm im lặng không nói, dường như bị cảnh tượng vừa rồi chấn động mạnh. Tuy rằng hiện nay nam nữ đại phòng không quá nghiêm khắc, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà thân mật như vậy tuyệt đối sẽ bị người ta dị nghị. Hơn nữa, trong suốt 20 mấy năm qua, đây là lần đầu tiên có người trước mặt hắn ví hắn như con trồn. Giọng điệu trêu chọc đầy mỉa mai đó gần như là đang tát thẳng vào mặt hắn. Phương Hoài Âm hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ. Cho dù biết người kia rất có thể là thế tử Trấn Quốc Công thân phận bất phàm, hắn cũng không thể nào thuyết phục bản thân tiếp tục duy trì vẻ mặt tươi cười. Một bên Dư Dung vẫn còn đang lải nhải chỉ trích Dư Yểu thất lễ, không biết xấu hổ. Phương Lan Nương, một trong số tỷ muội nhà họ Phương, cúi đầu dường như có chút bất lực, không biết nên làm gì. Phương Chi Lan lặng lẽ nhớ lại tất cả những gì nàng ta nhìn thấy, lại đột nhiên nói, bên cạnh Dư Yểu và nam nhân kia có không ít hộ vệ. Dưới đêm tối có chút can bu trinh can bu rõ, nhưng hoa văn trên áo khoác của người bên cạnh Dư gia ngũ muội muội ta nhìn rất rõ ràng. Hoa văn sóng nước không phải người bình thường có thể sử dụng. Thân phận của hắn hẳn là không thấp. Từ nhỏ đã theo bên cạnh phụ thân Phương Sơn Trưởng, kiến thức của Phương Chi Lan không thua kém ai. Sau khi nàng ta nói xong, vẻ tức giận trên mặt Dư Dung liền biến mất. Sao lại là nàng ta chứ? Lớp cửa sổ mỏng manh bị chọc thủng, không biết là ai ghen tị mà thở dài một tiếng. Mấy người đồng thời im lặng. Giữa chốn đông người, Dư Yểu thân mật với một nam tử quả thật là trái với lễ nghi. Nhưng khi nam tử này có thân phận cao quý, lại là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Dư Yểu, thì đừng nói là bọn họ, mà bất cứ ai trong thành Tô Châu cũng không thể nói nửa lời. Trước đó ta thấy sắc mặt Dư Bá Phụ và Sương Hiếu không được tốt, có lẽ là Dư gia xảy ra chuyện. Nếu vậy thì không nên để Lục cô nương ở bên ngoài quá lâu. Đi thôi, chúng ta đưa cô nương về phủ. Một lát sau, Phương Hoài Âm phủi phủi tay áo, nói với Dư Dung, dưới vẻ ngoài bình tĩnh dường như có sóng ngầm cuộn trào. Chạy thêm một đoạn đường nữa, Lần này Dư Yểu thật sự mệt mỏi, vừa nhìn thấy một quán bán mì cá nhỏ liền vội vàng ngồi xuống. Vì vận động, gò má và đuôi mắt nàng đều ửng hồng, dưới ánh đèn đêm còn động lòng người hơn cả thoa son phấn. Lang Quân, chỗ này không bẩn đâu, chàng mau tới nghỉ ngơi một chút đi. Dư Yểu lo lắng vị hôn phu chê nơi này dơ bẩn. Thở hổn hển hai cái rồi lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau bàn ghế sạch sẽ rồi mới bảo vị hôn phu ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Diễm mặt không chút cảm xúc nhìn lão nhân đang nấu mì cá. Hất tay nàng ra, tư thế tao nhã ngồi xuống. Lúc này, mặc dù hắn vẫn đeo mặt nạ, nhưng đã khôi phục vẻ quý phái. Cho dù chỉ là ngồi, một bóng lưng cũng đủ khiến người ta kính sợ. Hắn và nơi này, thật chẳng ăn nhập gì. Lang Quân, trước đây cha từng đưa ta tới đây. Mì cá ở đây rất ngon. Chàng có muốn nếm thử không? Bị vị hôn phu hất tay ra, Dư Yểu lại không hề buồn. Vị hôn phu vừa rồi gọi nàng là Yểu Yểu, còn coi như là hôn nàng. Niềm vui trong lòng nàng gần như tràn đầy cả lồng ngực. Quán mì cá nhỏ bé không hề bắt mắt, chỉ có một cặp vợ chồng già chống đỡ. Lão ông làm mì nấu mì, lão bà thì tiếp khách. Lúc này, lão bà thấy bọn họ cũng đi tới, cười hỏi Dư Yểu muốn ăn mì gì. Bà hơi khom lưng, tóc đã bạc trắng, mắt cũng có chút đục ngầu, nhưng tay và mặt đều rất sạch sẽ. Y phục vải thô bà mặc cũng không hề bẩn, gần tuổi lục tuần rồi mà vẫn phải ra ngoài bận rộn. Tiêu Diễm phản ứng lạnh nhạt gật đầu. Vậy thì nếm thử một chút. A bà, ta và Lang Quân đều muốn mì cá thập cẩm. Vị hôn phu đã đồng ý. Dư Yểu lập tức lớn tiếng nói. Ánh mắt đảo qua thấy Lục Chi và Thường Bình đi theo phía sau. Lại bảo thêm mấy phần nữa. Có một vụ làm ăn lớn. Lão bà và lão ông đều rất vui vẻ. Nếp nhăn trên trán đều lộ ra vẻ hân hoan. Dư Yểu cũng rất vui. Môi hồng luôn cong lên. Líu díu nói với vị hôn phu. 3 năm thủ hiếu nàng gần như không ra khỏi phủ. May mà nàng trí nhớ tốt còn tìm được nơi này. Tuy rằng ta sắp phải cùng Lang Quân về kinh không thể tới đây nữa, nhưng mùi vị này ta nhất định sẽ nhớ. Nàng bưng bát mì cá đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt vị hôn phu, ra hiệu hắn nếm thử trước. Ngày kia khởi hành, nam nhân ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không tháo mặt nạ, gắp đũa chậm rãi nếm thử một miếng, dừng một chút rồi nói. Ngày kia, vậy ngày mai ta phải đi bái tế cha mẹ. Mì cá của Dư Yểu cũng đã xong. Nàng vội vàng ăn một miếng, híp mắt lại, trong làn hơi nóng, hốc mắt nàng hơi ươn ướt, như cảm nhận được điều gì đó. Tiêu Diễm buông đũa xuống, như cười như không hỏi nàng khóc cái gì. Chẳng lẽ là không nỡ rời khỏi Tô Châu? Ta, Lang Quân, chàng sẽ đối xử tốt với ta, phải không? Ta chỉ là hơi sợ. Thiếu nữ mang theo giọng khóc thút thít nói nhỏ. Đám đông ồn ào náo nhiệt không biết từ lúc nào đã tản đi gần hết. Hắn đánh giá bộ dạng đáng thương của thiếu nữ, đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng đáng sợ. Chỉ cần nàng nghe lời, nếu không, ta không chỉ sẽ không đối xử tốt với nàng, mà còn ném nàng đi cho cá ăn. Cho cá ăn? Dư Yểu mở to mắt nhìn những con cá nhỏ trong bát, trong nháy mắt liền không sợ nữa. Vị hôn phu đang dỗ nàng sao? Được ạ, Lang Quân, ta nhất định sẽ nghe lời. Chàng phải đối xử tốt với ta. Đúng rồi, Lang Quân, lúc nãy ta không phải cố ý lờ chàng. Vị Phương gia huynh trưởng kia là con trai của sơn trưởng Bạch Lộ thư viện. Muội muội của huynh ấy có hôn ước với đường huynh của ta. Nếu ta không nói chuyện với huynh ấy, sẽ rất thất lễ. Dư Yểu nhân tiện giải thích với vị hôn phu về hành động lúc trước của mình. Phương Hoài Âm có tiếng tăm rất tốt trong thành Tô Châu. Ô, ta hỏi nàng sao? Tiêu Diễm cười khẽ, đáy mắt lại lóe lên một tia hàn quang, đôi mắt đen kịt đáng sợ. Không, không có. Dư Yểu chớp chớp lông mi, ngoan ngoãn ngậm miệng, trở về Dư phủ. Tiêu Diễm tháo mặt nạ xuống, trong phòng đốt kỳ nam hương, hắn tiện tay ném mặt nạ sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên nhìn chằm chằm vào nội thị phía sau. Bệ hạ, quấy rầy hứng thú của ngài, thuộc hạ đáng tội. Thường Bình thầm giật mình, cung kính cúi đầu, chậm nhớ Phong Nguyên Nguy vẫn còn trong ngục. Phong Nguyên Nguy, cựu hình bộ thị lang, tính tình cương trực cố chấp, vì phản đối Tiêu Diễm tàn sát phe phái của Ninh Vương mà chọc giận Tiêu Diễm, bị đình chỉ chức vụ, đánh vào ngục. Vâng, Phong đại nhân thiên vị Ninh Vương, nói đỡ cho hắn, nếu không phải bệ hạ nhân từ, hắn đáng lẽ phải bị tru di cửu tộc. Thường Bình nhạy bén nhận ra điều gì đó, lại gọi là Phong đại nhân, truyền chỉ của trẫm về kinh, nói với thừa tướng, trẫm tha cho Phong Nguyên Nguy một mạng, để hắn cút tới thành Tô Châu. Chức vụ tri phủ làm không tốt, tội chồng thêm tội. Vâng, Thường Bình nín thở, không ngờ bệ hạ lại để người tới thành Tô Châu làm tri phủ. Là có liên quan tới chuyện đêm nay sao? Dư cô nương rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến bệ hạ thay đổi chủ ý? Hắn âm thầm nghĩ. Phong Nguyên Nguy, không nói tới lập trường chính trị của hắn, là một người tốt cũng là một quan tốt. Bách tính thành Tô Châu thật có phúc. Cách chương.